Không đúng, Thích Bạch Thương chớp mắt, ảo giác do hoảng sợ tan biến. Thì ra binh sĩ kia chỉ bưng tới một chiếc hộp gỗ mun chạm hoa văn cổ điển, chiếc gỗ trầm đen quý hiếm. Tạ Thanh Yến mở nắp hộp, ngón tay thon dài như ngọc thò vào lấy ra một chiếc áo khoác màu xám thêu trúc đen. Làm rách áo nàng nên đền lại cho nàng. Tạ Thanh Yến nói nhẹ như không, tiện tay rũ nhẹ áo choàng rồi phủ lên vai Thích Bạch Thương. Thích cô nương thù dai, mối thù kia còn chưa tiêu, không thể tích thêm một mối nữa. Ta... Lời từ chối đến bên miệng, Thích Bạch Thương bị câu cuối cùng của y chặn lại. Hôm qua, nàng không kìm được buông lời nói thật, lại bị y ghim trong lòng. Rốt cuộc người thù dai là nàng hay là y đây? Đến khi nàng định thần lại, mùi tùng xanh sau tuyết trên người của Tạ Thanh Yến cùng mùi trầm hương nghìn năm trên áo choàng dày dặn bao phủ người nàng, xua tan cái lạnh đầu thu ở con ngõ nhỏ. Ngón tay y thon dài như đốt trúc cong lại, dừng lại ngay trước cằm nàng, đang giúp nàng cài lại áo khoác choàng. Thích Bạch Thương giật mình, hiếm khi hoảng loạn, lùi hẳn hai bước tránh khỏi tay y. Không rõ có phải ảo giác hay không, lúc ngẩng đầu lên, nàng thoáng thấy trong mắt Tạ Thanh Yến có dục niệm mực đậm lan ra. Tim nàng bỗng giật thót, nàng mím môi cất giọng lạnh lùng. Tạ hầu gia, ngài đã vượt lễ rồi. Tạ Thanh Yến nhìn nàng chăm chú, đang định bước lên thêm một bước. Hầu gia. Một giáp sĩ Huyền Khải Quân vội vã rẽ vào ngõ, quỳ một gối sau lưng y. Thánh thượng có chỉ, truyền ngài lập tức vào cung. Biết rồi. Bước chân chưa kịp bước tới khựng lại. Tạ Thanh Yến thong thả đáp lời. Lúc ấy Thích Bạch Thương nhìn y, thấy vẻ mặt y vẫn ôn hòa như cũ. Kinh thành nước sâu, ta chỉ muốn khuyên Thích cô nương đừng bước vào vũng lầy ấy. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động, nàng không đáp lại. Có điều ta hiểu tính nàng, có khuyên cũng vô ích. Tạ Thanh Yến thở dài. Vậy nên ta chỉ nói một câu, nếu nàng thật sự định làm gì An gia hoặc các thế gia quyền quý trong kinh, hãy cho người đến Lang Uyển báo ta một tiếng, được chứ? Thích Bạch Thương không nhìn thấu dụng ý của y, trong lòng lại càng cảnh giác hơn. Nhưng nét mặt nàng vẫn bình thản, chỉ cụp mi khẽ nói. Tạ hầu nói đùa rồi, ta chỉ là một nữ tử khuê phòng, nhiều lắm, cũng chỉ biết chút y thuật, có thể làm gì được An gia chứ? Nàng... Tạ Thanh Yến cười khẽ. Ta có thể khuynh đảo khuynh thành, còn nàng thì có thể lấy mạng ta, sao có thể không làm gì được? Gì cơ? Thích Bạch Thương không hiểu. Sau này Thích cô nương sẽ hiểu. Tạ Thanh Yến vung tay áo, xoay người bước về phía xa giá. Giáp sĩ Huyền Khải Quân theo sát bên cạnh, giọng y hờ hững vang lên. Trong cung có nói là vì chuyện gì không? Không nói rõ, nhưng trưởng công chúa Điện Hạ sai người nhắn rằng hình như bệ hạ đã có chủ ý muốn ban hôn cho ngài trước tiết trùng dương. Sau đó, nàng không nghe thấy gì nữa. Thích Bạch Thương lặng im, nhìn bóng lưng cô quạnh thanh cao kia, thấy y khoác trường bào, búi tóc cao, cài ngọc quan, bước lên xa giá. Màn xe buông xuống, che khuất bóng dáng y, chẳng thể nhìn thấy nữa. Tới khi xa giá khởi hành, tua lụa thêu phù dung đính ngọc minh châu tung bay theo gió, bánh xe từ từ lăn bánh lướt qua người nàng. Như gặp ảo giác, Thích Bạch Thương thoáng nghe thấy tiếng xích đồng va chạm trong rèm xe, tựa như đang lướt qua kẽ tay y, át đi một tiếng thở dài vào tận đáy lòng. Nàng mờ mịt xoay người theo hướng xa giá. Đáng tiếc chưa kịp nghĩ thêm, xa giá đã đi xa, còn Liên Kiều và Tử Tô một bước một sau đã chạy tới, chắn ngang tầm mắt nàng. Hù chết nô tỳ rồi đó, tiểu thư. Liên Kiều chạy tới. Người của Huyền Khải Quân đột nhiên đi theo canh chừng chúng ta từ Hộ Quốc Tự. Nô tỳ còn tưởng đã đắc tội với Diêm Vương, hôm nay mất mạng đến nơi rồi cơ. Thích Bạch Thương hoàn hồn. y không làm khó hai người chứ? Không đâu, ăn ngon mặc ấm, chăm sóc kỹ lắm cơ. Liên Kiều hớn hở đáp. Ngoài chuyện không cho xuống xe thì cái gì cũng chiều theo hết. Nô tỳ thấy Diêm Vương này cũng chẳng đáng sợ như lời đồn ở biên cương đại ẩn đâu. Tử Tô liếc nàng ấy một cái, quay sang nhìn Thích Bạch Thương. Tiểu thư, người không sao chứ? Thích Bạch Thương lắc đầu, đưa tay giữ lấy giải buộc áo choàng. Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ ngập ngừng. Lúc này Liên Kiều cũng nhận ra chiếc áo choàng dài gần chạm đất trên người nàng, kinh ngạc đi vòng quanh một vòng. Đây là áo choàng của Định Bắc Hầu mà, sao lại đưa cho tiểu thư rồi? Thích Bạch Thương nhíu mày, không đáp, chỉ nhìn xuống. Cha cha, nhìn mấy đường vân trúc đen, viền chỉ kim tuyến này, rồi cả đường kim mũi chỉ, lại còn gấm dệt châu ngọc như thế này. E là đổi cả một phủ ba gian cũng không đáng đâu ấy chứ. À... Liên Kiều bỗng hét lên một tiếng phía sau lưng nàng. Thích Bạch Thương ngoảnh đầu lại. Sao vậy? Hoa văn giống ấn. Liên Kiều đứng thẳng dậy, hoảng hốt, chỉ tay ra sau lưng nàng. Cô nương, cái áo choàng này là vật ngự ban đấy. Thích Bạch Thương khựng lại, nàng chẳng màng, tiết trời se lạnh, định tháo áo ra xem cho rõ. Vừa cởi ra được một chút, từ bên trong áo choàng có một miếng ngọc bích sáng lấp lánh rơi xuống. Đây là hầu gia làm rơi ạ? Liên Kiều nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Ánh mắt Thích Bạch Thương hiếm khi trở nên nặng nề như lúc này. Một khối mỹ ngọc giá ngàn vàng, mà khối trong tay nàng đây có giá trị còn cao hơn thế gấp nhiều lần. Tiểu thư, hình như mặt sau có chữ đấy. Hả? Nghe vậy Thích Bạch Thương lật tấm ngọc bích trong tay lại. Nàng nhìn kỹ rồi sững người. Lang. Hình như trên mặt ngọc khắc tên của ai đó. Hoàng cung đại dận, Thái Thanh Điện. Bãi chiều. Giọng lanh lảnh của thái giám vang lên xuyên qua những ngọn cung đang treo lơ lửng dưới mái hiên, vượt qua ba tầng bậc cao, điện các lầu đài, cuối cùng vọng khắp hoàng cung rộng lớn. Từng nhóm quan phục đủ sắc, tím thẫm, son đỏ, xanh biếc, như những đóa hoa lớn dập dờn nối nhau bước ra từ cánh cửa điện rộng mở. Nhị điện hạ, Tống Thái Sư. Điện hạ, An Thái Phó. Tiếng chào hỏi và hành lễ vang lên, nhị hoàng tử Tạ Thông sóng bước bên cạnh Thái Sư Tống Trọng Nho, rảo bước ra ngoài, trên môi vẫn giữ nụ cười, khiêm hòa lễ độ, gật đầu đáp lễ với các quan viên đi ngang. Cho đến khi sau lưng vang lên một tiếng gọi dõng dạc khiến hắn khựng lại. Nhị hoàng huynh. Nghe ra là giọng tam thái tử Tạ Minh, không chỉ có Tạ Minh ngừng bước và ngừng trò chuyện, mà nhiều quan viên xung quanh cũng ngẩng nhìn về phía đó, bước chân cũng chậm lại. Chỉ có thái sư Tống Trọng Nho đứng bên cạnh nhị hoàng tử là vẫn như già cả lãng tai, chẳng hề quay đầu, cứ thế chậm chậm bước xuống bậc tam cấp bên ngoài điện. Điện hạ, tam điện hạ, hai vị cứ thong thả trò chuyện, gia phụ chân yếu, hạ quan xin đi trước một bước. Một văn sĩ trung niên mặt trắng để râu đứng cạnh ông ta khom người hành lễ, rồi xoay người dìu Tống Trọng Nho đi xuống. Phụ thân, người cẩn thận dưới chân. Vương phụ, cửu cửu đi thong thả, Thông Nhi thất lễ rồi. Tạ Thông đứng trên bậc ngọc thềm, khom người chắp tay lễ phép tiện hai bóng lưng ấy đi xa. Các quan viên đứng nhìn từ xa, người người gật đầu khen ngợi không ngớt, phần lớn là những lời như nhị hoàng tử hiểu lễ nghĩa, kính trọng trưởng bối. Tam hoàng tử Tạ Minh nhìn theo hai người xuống bậc, nhếch môi cười khó lường, đoạn quay đầu lại. Hắn đối mặt với Tạ Thông vừa đứng thẳng dậy sau khi thi lễ. Nhị ca trước mặt người khác lúc nào cũng chu toàn lễ độ, khiến đệ rất bội phục. Vậy sao? Tạ Thông làm bộ như không nghe ra ý mỉa mai, quay đầu liếc hắn một cái. Chẳng phải tam đệ trước mặt An Thái Phó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời đó sao? Làm sao sánh bằng nhị ca, được người người tán thưởng? Tạ Minh dừng lại, hạ giọng mấy phần. Chỉ là việc đưa dân chạy nạn vào kinh lần này, nhị ca ra tay lớn đến thế, liệu có hơi hấp tấp quá không? Hứ? Tạ Thông chớp mắt. Ta không hiểu tam đệ đang nói gì, dân chạy nạn. À, đệ đang nói tới đám dân chọc giận phụ hoàng ngoài hoàng thành kia à? Tạ Minh cười nhạt, nhìn hắn giả ngu. Tạ Thông thở dài. Thiên tai khiến người ta xót xa, tiếc là ta thân ở trong cung, không thể chia sẻ ưu phiền với phụ hoàng. Cũng may, giờ phụ hoàng đã cử Thích Thế Ẩn làm tuần sát sứ đến mấy vùng Kỳ Châu để thanh tra vụ bạc cứu tế. Thích đại nhân liêm chính ngay thẳng, nhất định có thể mang lại cảnh quốc thái dân an cho Triệu Nam. Hay lắm, đệ xin lĩnh giáo. Tạ Minh hừ khẽ, chắp tay như móng hổ, sắc mặt hiện rõ vẻ giận dữ. Hắn đang định xoay người bỏ đi, thì vừa hay đụng mặt Thích Gia Học đang đi ngang qua. Ban đầu Thích Gia Học cũng tính lặng lẽ đi qua cho xong, như mấy đồng liêu phía trước. Ông ta gượng gạo, giơ tay chào. Nhị điện hạ, tam điện hạ. Tạ Thông vội vã đáp lễ. Di phụ. Tam hoàng tử Tạ Minh thì chỉ chắp tay lấy lệ, cất giọng trầm đục. Chúc mừng Khánh Quốc công. Thích Gia Học khựng lại. Tam điện hạ, thần có hỷ sự gì đâu ạ? Thích Thế Ẩn, à không, bây giờ phải gọi là tuần sát sứ Thích đại nhân đã được phụ hoàng triệu đến thiên điện nghị sự riêng rồi đấy. Tạ Minh trầm giọng. Có nhi tử như vậy, tương lai phơi phới, rạng rỡ tổ tông, ngày vinh hiển chẳng còn xa nữa đâu. Tạ Minh vốn nổi tiếng là người nóng nảy, lộ rõ ra mặt, lại thêm dáng vẻ vạm vỡ, mắt sáng như hổ, mới liếc qua một cái mà Thích Gia Học đã thấy mồ hôi rịn đầy lưng. Nhị hoàng tử Tạ Thông thì vẫn đứng bên cạnh mỉm cười, ôn hòa. Hôm nay bản tấu chương của Thích Thế Ẩn đã kéo cả nhà họ Thích đứng hẳn về phía An Phủ và đối lập với Tam hoàng tử, không còn đường lui nữa. Thích Gia Học tự biết mình cưỡi hổ khó xuống, không biết nghĩ gì mà nghiến răng nói. Tam điện hạ quá lời, vô trần chỉ hơn vài tuổi, luận về đối nhân xử thế thì chẳng bằng hai vị điện hạ. Thần về phủ nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, không để nó làm tổn hại đến thanh danh gia môn. Được lắm, cáo từ. Tạ Minh hừ lạnh một tiếng, hậm hực bước xuống bậc. Chỉ là những người phía sau hắn không hay biết. Ngay sau khi lướt qua Thích Gia Học, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Tạ Minh bỗng biến mất trong thoáng chốc. Hắn cau mày sải bước đuổi theo bóng dáng An Thái Phó phía trước. Ngoại vương phụ. Tạ Minh dừng bước bên cạnh An Duy Diễn, hạ giọng nói thẳng. Nhìn phản ứng của Thích Gia Học, chuyện Tạ Thanh Yến đích thân đến hộ quốc tự cho Thích Uyển Nhi không phải là giả, ngay đến mức cả con cá già ấy cũng có gan quyết tâm trở mặt với chúng ta. Tạ Thanh Yến. An Duy Diễn nheo mắt, những nếp nhăn bị kéo căng trên gò má cũng lộ vẻ sắc bén như lưỡi dao, nhưng giọng nói thì vẫn ôn hòa. Sớm biết có hôm nay, năm đó Bắc phạt Tây Ninh, ta không nên tranh đoạt khí thế với nhà họ Tống mà chủ trương khai chiến. Nuôi hổ thành họa mà. Đúng là như thế, giờ trong triều phụ hoàng lại đặc biệt coi trọng y, mà ở ngoài triều danh vọng của Tạ Thanh Yến cũng ngày một lên cao, khó lòng đối địch. Mấy chuyện này khó mà thay đổi trong ngày một ngày hai. Tạ Minh cau mày nói tiếp. Muốn giải quyết gấp, e rằng vẫn phải ra tay từ nhà họ Thích. An Duy Diễn trầm ngâm một lát. Chuyện xử lý nữ quyến Thích gia từng xem qua sổ sách để thẩm vấn của ngươi sắp xếp. Còn về Thích Tế Ẩn, ngày mai hắn sẽ lên đường đến Kỳ Châu, nơi ấy là chốn Man Di phương Nam, rừng sâu nước độc, có chết một hai vị tuần sát sứ cũng là chuyện thường. Tạ Minh thoáng do dự. Dù sao hắn cũng là thế tử phủ quốc công. Chẳng lẽ ở những nơi như Triệu Nam chỉ có một vụ án bạc cứu tế hay sao? Giọng An Duy Diễn trầm xuống, quét mắt nhìn Tạ Minh. Ngươi thật sự hoàn toàn không hay biết chuyện mẫu phi và cửu cửu ngươi mưu tính năm xưa sao? Tạ Minh nghẹn lời, vô thức tránh mắt. Điểm này, ngươi còn kém nhị ca ngươi ra. An Di Diễn thở dài. Nhớ kỹ, sau này ai có hỏi đến, ngươi cũng phải ra vẻ không biết gì cả. Vâng. Thích Thế Ẩn đúng là hơi phiền phức, nhưng so với việc mạo hiểm để hắn điều tra sâu hơn, chi bằng xử lý dứt điểm, trừ hậu hoạn tận gốc. Huống chi rắn độc ở Triệu Nam trước khi cắn người còn phân biệt sang hèn mới ra tay sao? Tôn Nhi xin ghi nhớ lời dạy của ngoại vương phụ. Hai ông cháu cùng bước xuống ba tầng bậc thềm. An Duy Diễn dừng chân, hơi khom người, chậm rãi, đứng thẳng. Lão chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời xanh ngắt, bị cung điện che khuất, bất chợt thở dài một tiếng. Vọng thư tới số, ta vốn không muốn làm to chuyện, nhưng nhà họ Thích đã ép ta đến nước này. Tạ Minh cúi đầu, hắn đã quen với việc mỗi khi ngoại vương phụ buồn lòng là sẽ nhắc đến người đó. Người gì mà mẫu phi hắn ghen ghét nhất, mà hắn thậm chí còn chưa từng được gặp một lần. Nghe nói bà ấy từng là đệ nhất mỹ nhân thượng kinh năm xưa, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Khoan đã, Tạ Minh bỗng khựng bước. Không hiểu sao, hắn bỗng nhớ đến bóng dáng nữ tử lướt qua hắn giữa đêm ở phong Hà Nhã Tạ của Lang Uyển mấy hôm trước. Cuối cùng, hắn cũng hiểu vì sao mình thấy nàng ấy quen quen. Nữ tử hôm ấy lại giống với bức họa An Vọng Thư được cất giữ trong hộp gỗ đàn của ngoại vương phụ đến 7-8 phần. Một nữ y thôi sao lại... Minh Nhi! An Duy Diễn đi lên vài bước, thấy ngoại tôn đứng ngây ra sau lưng, bèn gọi một tiếng. Con tới ngay! Tạ Minh do dự giây lát, hắn biết cái chết của dì là điều kiêng kỵ trong nhà họ An, cuối cùng vẫn không dám nói ra, chỉ đành gác chuyện ấy xuống, vội vàng bước theo. Hai bóng người dần khuất sau cánh cửa son, lẩn vào phía sau bức bình phong, chạm rồng uốn lượn, không còn trông thấy đâu nữa. Phía xa mấy chục trượng, trên đài cao, Khánh Quốc Công Thích Gia Học thu ánh mắt về, thở dài một tiếng. Sao Khánh Quốc Công lại buồn phiền thế kia? Một giọng già nua cất lên bên cạnh. Thích Gia Học ngoảnh lại, thì ra là Thái Phó, Thái Tử Vân Đức Minh. Bên cạnh còn có Giám Nghị Đại Phu Trần Tùng Lâm. Vân Lão, Trần Đại Nhân. Thích Gia Học chắp tay hành lễ, cười khổ. Chẳng phải vì chuyện vô trần dâng tấu trên triều hôm đó sao? Người trẻ mà, phải rèn luyện chứ. Vân Đức Minh đã già, râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn cười ha hả như lão ngoan đồng. Ta thấy đứa nhỏ vô trần kia rất há, còn hơn cái đứa cháu út không nên thân của ta. Suốt ngày quanh quẩn kỹ viện ở Giang Nam, về Thượng Kinh rồi cũng vẫn không khá hơn. Trời ơi, lão già này sắp bị nó làm tức chết rồi. Chưa kịp để Vân Đức Minh than vãn xong, Gián Nghị Đại Phu Trần Tùng Lâm bên cạnh cau mày, nghiêm nghị nói. Con nhà thần tử thì cùng lắm chỉ hại một tộc, nhưng con của Thánh Thượng lại có thể làm lung lay cả Triều Cương. Ấy ra, ngươi nhỏ giọng chút coi. Sắc mặt, Vân Đức Minh thay đổi, mất kiên nhẫn, kéo vị Trần Tùng Lâm đang dướn cổ định quay đầu vào điện can gián. Trần Đại Phu tráng cái đầu trên cổ mình rồi, định đổi cái mới hả? Giọng Trần Tùng Lâm vẫn cứng rắn. Nếu có thể khuyên được bệ hạ lập thái tử để sớm yên lòng dân, thì Trần Mỗ có mất một mạng cũng chẳng đáng gì. Đúng là cái mạng của ngươi không đáng, nhưng cả nhà họ Trần của ngươi có gánh nổi chuyện này không? Trần Đại Phu có tiếng sợ thê tử lập tức xẹp xuống. Thích Gia Học đứng bên cạnh thấy vậy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lại là chuyện lập thái tử à? Chứ còn gì nữa? Vân Đức Minh vuốt râu, liếc mắt nhìn Trần Tùng Lâm vẫn chưa nguôi giận. Cứng đầu, mỗi năm ba lượt, năm nào cũng vậy. Trần Tùng Lâm bất mãn. Ngày nào bệ hạ chưa lập thái tử, ngày đó ta vẫn phải dâng tấu khuyên nhủ. Bệ hạ đã quyết tâm rồi, người hà tất phải làm người trướng mắt. Lời ấy sai rồi, đây là trách nhiệm của thần tử chúng ta. Mới ỉu xìu, chưa được mấy giây, Trần Tùng Lâm đã hừng hực lại. Ba người vừa bước xuống thềm điện, vừa nghe lão là nhảy một tràng đạo lý cũ xích về chuyện Thái tử là trụ cột của xã tắc. Những lời ấy năm nào ngươi cũng nói, nhưng ta hỏi ngươi, bệ hạ nghe lọt được bao nhiêu? Vân Đức Minh vạch trần. Không có. Trần Tùng Lâm nghẹn lại, khẽ thở dài. Đây cũng là điều mà bọn ta không sao hiểu nổi. Hai vị điện hạ đều đã gần nhược quán, ai nấy đều là tuấn kiệt. Vì sao bệ hạ cứ mãi chần chừ chưa quyết? Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn đãi trong triều rằng bệ hạ đến nay vẫn không quên vị đại hoàng tử Tạ đã mất trong vụ hỏa hoạn ở hành cung 15 năm trước? Im miệng! Vân Đức Minh bỗng quát lớn. Lão đại nhân hòa nhã nhất triều hiếm khi nổi giận, làm thích gia học cũng giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vành mắt ông ấy đỏ bừng, chòm râu run rẩy. Ngay cả vài vị quan viên phía sau chưa rời đi cũng đồng loạt ngoảnh lại nhìn. Lồng ngực Vân Minh Đức phập phồng dữ dội, cuối cùng vẫn cố nén xuống ép mình bình tĩnh lại. Tiến sinh! Hiển nhiên Trần Tùng Lâm cũng chưa từng thấy lão nổi giận bao giờ, nhất thời sững sờ, không kịp phản ứng. Vân Đức Minh nắm chặt tay áo quan phục của ông ấy, kéo mạnh một cái, nói nhỏ. Chuyện năm xưa đã quá nhiều người chết rồi, thêm cả cửu tộc Trần Tùng Lâm, người cũng chẳng sao, hiểu chưa? Vâng, thưa tiên sinh. Trần Tùng Lâm cứng đờ, cuối cùng cũng chịu dịu xuống. Ờ, kia chẳng phải là Tạ Hậu gia sao? Mấy vị quan viên cấp thấp đang thì thầm trò chuyện phía sau, đột nhiên cao giọng giữa khoảng lặng. Vân Đức Minh, Trần Tùng Lâm và Thích Gia Học đồng loạt ngoảnh lại, nhìn theo hướng các quan viên ấy đang chỉ trỏ. Xa xa, trước chính điện Hoàng Cung, Tạ Thanh Yến khoác áo lông mỏng, tay áo rộng tung bay, đang bước đi vào điện dưới sự nghênh đón niềm nở của đại thái giám thân cận bên cạnh bệ hạ. Nhìn theo bóng dáng thanh nhã như ngọc, lạnh lùng như xương kia, đám quan viên cấp thấp lập tức xôn xao bàn tán với vẻ ngưỡng mộ. Định Bắc Hầu hồi cung chắc là được bệ hạ thân truyền. Lúc thống lĩnh ba quân còn miễn thượng triều, nay về triều vẫn được đặc cách, không chịu không vào. Thánh sủng đến mức này, e là từ xưa đến nay, đại ẩn cũng chỉ có một người như vậy. Thần thái Định Bắc Hầu thanh cao uy nghi, có phong độ của bệ hạ năm xưa. Cháu giống Cửu Cửu cũng là chuyện bình thường. Nghe đâu bệ hạ có ý ban hôn trước khi phong tước quốc công cho Tạ Hầu, tính ra cũng là chuyện trong mùa thu năm nay rồi. Nghe nói sau khi Tạ Hầu vào kinh, tuy bên cạnh có công chúa Trinh Dương, nhưng lại rất để tâm đến vị tài nữ số một kinh thành của phủ họ Thích Uyển Nhi cô nương. Chủ đề chuyển sang Thích Gia Học đang đứng gần đó. Nhân cơ hội này, mấy vị quan viên đồng loạt tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Khánh Quốc Công, được hiến tế như vậy, còn mong gì hơn nữa? Khánh Quốc Công có đích nữ làm cây ngô đồng, tự nhiên dẫn Phượng Hoàng về đậu. Chúc mừng Thích Phú. Dù thường ngày luôn giữ phong thái điềm đạm, lúc này bị quan viên vây quanh, chúc tụng, Thích Gia Học cũng khó giấu niềm vui ngập tràn. Các vị đồng liêu quá khen rồi, nếu mai này tiểu nữ Uyển Nhi thật sự được Tạ Hầu để mắt, nhất định sẽ gửi thiệp mừng đến quý phủ chư vị. Tiên sinh, tiên sinh! Trần Tùng Lâm gọi giữa đám người, kéo tâm trí Vân Đức Minh quay về. Tiên sinh đang nghĩ gì vậy ạ? Không sao, già rồi bị gió tạt, chảy nước mắt thôi. Vân Đức Minh quay lưng lại, lau khóe mắt. Lão hạ tay áo xuống, liếc nhìn Thích Gia Học ở giữa, vòng chúc tụng, khẽ lắc đầu, rồi lại cố nở nụ cười, thong thả bước đi. Tuổi trẻ mắt sáng, chỉ tiếc, không biết nhìn người thôi. Phu nhân, nô tỳ trông rõ mồn một đấy ạ. Phủ Khánh Quốc Công. Trong viện của chủ mẫu Tống Thị, ma ma quản sự giận dữ, nói bắn nước bọt tung tóe. Con hồ ly tinh ở tây viện đó lén lén quay về từ cửa bên hông, trên người còn khoác áo cát tường thêu hạc, chỉ cần nhìn chất liệu và kiểu dáng là biết ngay vật quý, rõ ràng là áo nam nhân tặng. Sắc mặt Tống Thị lạnh lùng. Người chắc chắn chứ? Chắc chắn ạ. Nhớ lại hai lần bị mắng vì nhà đầu kia, Mama nghiến răng, nghiến lợi nói. Chỉ không rõ nó dùng khuôn mặt đó để mê hoặc nam nhân bên ngoài, rồi bám víu vào hạng gian phu nào nữa. Theo nô tỳ thấy, chỉ bằng phu nhân sai người tới viện nó, lục soát một lượt đi. Không được. Tống Thị ngắt lời. Chưa đến mức bất đắc dĩ thì không thể dùng cách đó. Dạ, vì sao ạ? Lỡ đâu nó thật sự bấu được kẻ có quyền, có thế, chẳng phải lại đúng như ý nó hay sao? Nói cho cùng, nó chỉ xứng với tên phá gia chi tử, chuyên lăn lộn, trốn hoa lâu tiểu quán như thế, từ phủ Bình Dương Vương mà thôi. Tống Thị lạnh lùng nói, tay siết chặt chuỗi tràng hạt, vừa xin từ chùa hộ quốc. Tai họa như thế, không thể giữ lại nữa, ngày mai theo ta đến phủ Bình Dương Vương một chuyến, chọn ngày lành, gả nó đi càng sớm càng tốt. Mama do dự. Nhưng mấy hôm trước, nó vừa gây chuyện giữa phố, thêm nữa Bình Dương Vương và Thế Tử đều đang trấn thủ biên cương, giờ mà đến cầu thân e là không tiện. Không phải Tạ Thanh Yến đã nói rồi sao, sẽ thay mặt phủ Bình Dương Vương đến Thích gia chúng ta dạm ngõ. Tống Thị bật cười đắc ý. Giờ Uyển Nhi và Định Bắc Hầu sắp nên duyên, ta thật muốn xem dù nó có leo cao đến đâu, liệu có cao hơn Tạ Thanh Yến không? Phủ Khánh Quốc Công, viện phía Tây, trong gian phòng chính, Thích Bạch Thương cởi chiếc áo choàng bằng lông hạc giữ ấm ra, gấp lại ngay ngắn rồi đặt vào hộp gỗ đào do Tử Tô mang tới. Tấm ngọc bích khắc chữ lang cũng được đặt lên trên cùng. Sắc ngọc xanh biếc, trong vắt, đẹp đến độ mê hoặc lòng người. Tiểu thư? Tử Tô hỏi. Có cần đưa đến Lang Uyển không ạ? Cứ để đó đã. Thích Bạch Thương đóng nắp hộp gỗ lại, cài then đồng. Miếng ngọc bích mà Tạ Thanh Yến đánh rơi nhất định là vật quý, nếu để xảy ra sơ suất, e rằng cho dù có vàng bạc cũng không thể đền nổi. Hai ngày tới, em tìm cơ hội đến Lang Uyển truyền lời, bảo người của bọn họ tự đến lấy. Tử Tô gật đầu. Tiểu thư vẫn nghĩ chu toàn hơn. Tử Tô bưng hộp đi về phía Tây, vừa ra đến cửa đã thấy Liên Kiều từ phòng trong hớt hải chạy ra, lướt ngang qua nàng ấy, dừng lại bên cạnh Thích Bạch Thương với vẻ mặt đau khổ. Chỗ dược liệu mang từ thôn trang về sắp dùng hết rồi ạ. Thích Bạch Thương cau mày. Chẳng phải mấy hôm trước vừa bổ sung thêm sao? Hôm nay tiểu thư ra ngoài thành khám bệnh miễn phí, phát bao nhiêu thuốc rồi cơ chứ? Liên Kiều bĩu môi, lau bầu. Giờ không phải đang ở Cù Châu, đâu còn y quán nhà mình chống lưng phía sau. Hồi đó ít ra còn có tiền khám bệnh, có phí chuẩn trị ra vào. Giờ chỉ có ra mà chẳng có vào, nếu không nhờ mấy năm trước chữa trị cho mấy thương nhân giàu có ở Giang Nam mà tích góp được, e là giờ đến ăn mặc cũng khó xoay sở rồi. Thích Bạch Thương ngồi xuống ghế, chống cằm, trầm ngâm chốc lát, rồi ngước mắt lên. Em thấy mở một rượu Xuân Đường ở Kinh Thành thì sao? Dạ. Liên Kiều giật mình, hoảng hốt, ngồi thụp xuống trước đầu gối tiểu thư nhà mình. Chẳng phải chúng ta điều tra rõ chuyện mẫu thân của tiểu thư rồi sẽ quay về Cù Châu sao? Tiểu thư không định ở lại Kinh Thành, thành ra lập thất đó chứ? Dĩ nhiên là sẽ quay về, có điều hiện giờ xem ra vụ án 15 năm trước chẳng hề đơn giản. E là cái chết của mẫu thân ta còn liên đới rất nhiều chuyện khác. Nhà họ An là vũng nước sâu, chẳng thể nhìn thấu chỉ trong một sớm, một chiều. Hàng mi dài của Thích Bạch Thương cụp xuống. Hơn nữa ta vốn định mở rượu Xuân Đường khắp đại dận, Kinh Thành cũng không ngoại lệ. Tuy lời nàng nói nhẹ nhàng nhưng ý đã quyết, Liên Kiều đành đứng dậy. Vâng, vậy để nô tỳ viết thư về bàn với lão tiên sinh một tiếng. Ừ, nhớ dặn dò họ tất cả đều phải tự nguyện. Thích Bạch Thương dặn dò. đến đây là tha hương, không được ép buộc. Được tiểu thư và sư phụ thu nhận, lại còn dạy dỗ y thuật tận tình, họ sớm đã coi nơi này là nhà, đâu có thể là tha hương được ạ. Liên Kiều nhăn nhó, vừa tính toán, vừa lẩm bẩm. Chỉ lo ở kinh thành, giá đất đắt đỏ, phải bảo lão tiên sinh lựa chọn kỹ lưỡng, nhiều lắm, cũng chỉ dẫn theo 2-3 người, có y thuật tinh thông thôi. Chứ đưa hết lên cả đây thì không ổn đâu ạ. Thích Bạch Thương rót một chén trà thuốc, mỉm cười nhìn Liên Kiều, lau bầu, rời khỏi phòng. Đợi nàng ấy rời đi, Thích Bạch Thương uống cạn chén trà, mở sổ ghi chép buổi khám bệnh ngoài thành hôm nay ra, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng bệnh trạng ghi lại trong đó, dần dần chìm đắm vào suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của Liên Kiều. Tiểu thư, trưởng công tử đến rồi ạ. Thích Bạch Thương cướp sổ lại, ngẩng đầu nhìn ra, là Thích Thế Ẩn vừa hồi phủ sau buổi lâm chiều. Hắn mặc quan phục đỏ thẫm, thắt đai ra ngang lưng, đang sải bước đi tới. Khí thế còn nghiêm trang, chính trực hơn cả ngày thường. Phía sau hắn, thư đồng Hàm Mặc vội vã chạy theo, thở không ra hơi. Công tử, không chỉ hoãn được đâu ạ. Quốc công gia gọi người về Quan Lan Uyển, bàn chuyện khởi hành ngày mai. Khởi hành. Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng nghi hoặc, nàng đứng dậy. Lúc nàng đi tới, Thích Thế Ẩn vì bị thúc giục quá nhiều mà nhíu mày, đóng cửa, nhốt Đàm Mặc ở bên ngoài. Ngày mai huynh khởi hành đi đâu vậy? Thích Bạch Thương đã mơ hồ đoán được. Tới Kỳ Châu sao? Ừ, việc dân chạy nạn vào kinh khiến Long Nhan nổi giận. Bệ hạ đã hạ chỉ cử ta làm tuần sát sứ đến Triệu Nam thanh tra. Sáng sớm mai sẽ xuất phát. Thích Thế Ẩn xoay người lại. Sợ không kịp báo nên hôm nay tới để nói trước với muội. Thích Bạch Thương hơi ngập ngừng rồi khom người hành lễ, chắp tay. Đường xa vạn dặm, mong huynh trưởng bảo trọng. Thích Thế Ẩn lại hiếm khi bỏ qua lễ tiết, không đợi nàng đứng dậy, đã bước tới đỡ dậy, giọng nghiêm nghị. Khi ta không có mặt ở kinh thành, nếu nhà họ An có hành động gì, muội tuyệt đối không được tùy tiện hứa hẹn. Huynh... Thích Bạch Thương không hiểu, mãi đến khi Thích Thế Ẩn hoàn hồn buông tay ra, nàng mới lùi lại nửa bước. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thích Thế Ẩn nhíu mày. Huynh trưởng, cho dù có chuyện gì đi nữa. Giọng Thích Bạch Thương càng nhẹ. Huynh cũng nên nói cho muội biết để muội còn có sự chuẩn bị. Im lặng trong chốc lát, Thích Thế Ẩn trầm giọng đáp. Là chuyện muội nhờ ta mấy hôm trước. Nữ nhân hồ tộc ở Lang Uyển sao? Ánh mắt Thích Bạch Thương chợt căng thẳng, nàng nín thở. Đại lý tự đã tiếp nhận, chẳng hay đã có kết quả gì chưa? Thích Thế Ẩn lắc đầu, ánh mắt trầm xuống. Hôm nay, sau khi bãi triều, ta nhận được tin nữ nhân hồ tộc kia bệnh nặng, đã mất trong ngục vào giờ dần hôm nay. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt. Nàng ta từng tự vẫn không thành, sao lại trùng hợp đến mức này, mới bị giam vào ngục đại lý tự mấy ngày, đã bệnh chết. Triều đình mục nát, tệ nạn tích tụ đã lâu, đâu thể xóa sạch trong ngày một, ngày hai, đại lý tự cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Thích Thế Ẩn lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Thích Bạch Thương lại dịu xuống. Chuyện này đợi ta điều tra xong vụ án ở Kỳ Châu, sau khi hồi kinh nhất định sẽ tra rõ. Dù nhà họ An có thế lực lớn mạnh, chỉ cần muội không rời khỏi phủ Khánh Quốc Công, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng dao động, ngón tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay. Bạch Thương! Thích Thế Ẩn lo lắng lên tiếng. Hứa với huynh, khi huynh không có mặt ở kinh thành, muội tuyệt đối không được rời phủ. Thích Bạch Thương hoàn hồn, ánh mắt trở nên dịu dàng. Muội biết rồi, huynh trưởng. Thấy nàng đồng ý, Thích Thế Ẩn mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn chau mày. Có điều sắp tới, sanh thần muội rồi, e là vào tiết trung dương, huynh không thể ở lại kinh, đón sanh thần cùng muội được. Thích Bạch Thương mỉm cười. Huynh trưởng có lòng, Bạch Thương đã mãn nguyện rồi, huống hồ ngày sau còn dài, sang năm vẫn còn cơ hội. Cũng đúng, chỉ tiếc là món quà huynh chuẩn bị cho muội. Vâng. Thấy sắc mặt Thích Thế Ẩn đột nhiên trầm xuống, Thích Bạch Thương thoáng ngẩn ra. Tiếc gì ạ? Nghĩ đến bức tượng bị Vân Sâm Nguyệt ngang nhiên cướp lấy, không hỏi han một lời, Thích Thế Ẩn hiếm khi tức giận vì việc riêng. Xương gò má khẽ giật, hắn vẫn cố kìm lại. Bạch Thương, muội quen biết Tạ Thanh Yến sao? Thích Bạch Thương đơ ra một thoáng, giả vờ kinh ngạc. Sao huynh trưởng lại hỏi thế? Thích Thế Ẩn khựng lại. Hắn biết Vân Sông Nguyệt làm việc cho Tạ Thanh Yến, hành động đoạt bức tượng kia tám phần cũng là vì Định Bắc Hầu. Huống chi hôm đó tại hộ quốc tự, nữ tử phía sau tấm bình phong chữa thương cho Tạ Thanh Yến chắc chắn chính là Thích Bạch Thương. Có điều trong chuyện đoạt bức tượng này, hắn không có chứng cứ, không thể tùy tiện chỉ trích. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thích Thế Ẩn càng nặng nề hơn. Định Bắc Hầu đã có ý kết thân cùng Uyển Nhi thì không nên trêu chọc muội. Nếu biết rõ còn cố ý làm vậy, muội tuyệt đối không thể dung thứ. Thích Bạch Thương hơi buồn cười. Tạ Hầu gia là con trai độc nhất của trưởng công chúa, cũng là cháu ngoại duy nhất của thánh thượng, lại nắm trong tay 30 vạn quân trấn Bắc. Y không ham nữ sắc, bao năm nay vì chuyện này mà chịu không ít phiền toái trong triều. E là người chán ghét mỹ nhân nhất thiên hạ, sao có thể sinh lòng gì với muội? Vậy thì tốt, y không xứng với muội. Thích Thế Ẩn nghiêm mặt. Hứa với huynh tránh xa Tạ Thanh Yến ra. Thích Bạch Thương không hiểu. Sao huynh trưởng lại ghét y như vậy? Không phải ghét, mà là... Thích Thế Ẩn trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu, nói thẳng. Người này mới 23 tuổi, đã giữ chức cao nhất trong quân đội, không ai có thể lay chuyển. Đáng lẽ ra phải sống phóng túng, hưởng hết vinh hoa. Vậy mà y lại luôn giữ mình cẩn trọng, giấu tài nhẫn nhịn, tâm cơ thâm sâu, hiếm ai sánh bằng. Huynh chưa từng nhìn thấu y, lại càng lo thứ y đang mưu tính. Thích Bạch Thương chớp mắt. Phải nói là từng lời huynh trưởng nàng thốt ra đều trúng với suy nghĩ. Nàng đồng tình đến mức không thể đồng tình hơn. Chẳng phải Tạ Thanh Yến chính là đại họa nhân gian đó sao? Muội hiểu rồi. Thích Bạch Thương hiếm khi bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Nghe huynh trưởng dạy, sau này nhất định tránh xa Tạ Thanh Yến. Thích Thế Ẩn lấy lại tinh thần, mỉm cười an lòng. Công tử ơi, nếu ngài còn chưa ra, quốc công gia sẽ lột ra nô tài mất thôi. Ngoài cửa, Đàm Mặc như muốn cào cả cánh cửa. Nghe vậy Thích Bạch Thương bật cười, bảo Tử Tô mang đến một cái túi vải nhỏ, đưa cho Thích Thế Ẩn. Đây là quà tiện đưa muội tặng huynh. Muội biết ta sắp rời kinh. Thích Thế Ẩn ngạc nhiên mở ra xem. Đây là thuốc. Vâng, muội biết huynh nhất định sẽ điều tra vụ án bạc cứu tế tới cùng, muội không thể đi theo được, chỉ đành dâng chút tâm ý. Thuốc đã chia gói, cách dùng và liều lượng muội đều ghi rõ rồi, mong huynh đi đường nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đôi mắt Thích Thế Ẩn ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, nhìn nàng như còn muốn nói gì đó. Công tử à? Thích Bạch Thương mỉm cười. Huynh trưởng nghe lời Đàm Mặc đi. Được. Thích Thế Ẩn trịnh trọng buộc chặt túi thuốc. Bạch Thương, chờ ta trở về. Tất nhiên rồi. Thích Bạch Thương đứng ở chính sảnh, đưa mắt tiễn Thích Thế Ẩn và Khiêm Mặc lần lượt rời khỏi viện. Bóng người ấy cũng khuất hẳn ở hành lang gấp khúc. Nàng còn chưa kịp xoay người thì đã thấy bóng Liên Kiều ba bước quay đầu một lần, đang bước vào sân. Tiểu thư! Mặt Liên Kiều đỏ bừng. Trưởng công tử mặc quan bào đẹp thật đấy. Thích Bạch Thương vừa định trêu nàng ấy thì đã thấy trong tay Liên Kiều ôm một chiếc hộp khắc hoa lá. Cái gì vậy? À, suýt nữa thì quên mất, đây là đồ Uyển Nhi tiểu thư đưa tới lúc tiểu thư đang trò chuyện với trưởng công tử. Ban đầu nô tỳ bảo sẽ đi bẩm báo giúp, nhưng Uyển Nhi tiểu thư không cho, đưa đồ cho nô tỳ rồi vội vàng rời đi luôn. Thích Bạch Thương đón lấy, mở ra xem thì ngây người. Là chiếc vòng tay mà trưởng công chúa đã tặng cho Uyển Nhi. Cũng là chiếc vòng mà mẫu thân nàng lúc sinh thời yêu thích nhất. Một chiếc vòng ngọc biếc xanh như nhỏ nước, trên đó khắc hình chim phượng xuyên hoa phù dung bằng tơ vàng. Thích Bạch Thương nhíu mày, nàng biết Uyển Nhi đã ghi nhớ lời nàng nói và thời khắc sinh tử trong hộ quốc tự. Uyển Nhi tiểu thư còn bảo trưởng công chúa nhân hậu, độ lượng, chắc chắn sẽ không để bụng chuyện này. Nếu tiểu thư nhất định mang trả lại thì chẳng khác nào không coi Uyển Nhi tiểu thư là muội muội nữa. Liên Kiều học theo cách nói của Thích Uyển Nhi. Ta biết rồi. Thích Bạch Thương bật cười. Không hiểu hai hôm nay có chuyện gì mà toàn nhận được đồ ngọc. Ồ, nhưng khối ngọc của Tạ Hầu gia thì đâu phải ngọc bình thường. Liên Kiều bắt gặp ánh mắt của Thích Bạch Thương lập tức dừng lại. Nhưng mà đúng là tiểu thư nên đeo mới phải, các cô nương nhà khác đeo một đống ngọc bội, vòng ngọc leng keng, còn người thì chẳng có lấy một cái nào. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động. Cũng từng có một khối. Khi nào vậy ạ? Liên Kiều kinh ngạc. Sao nô tỳ chưa từng thấy người đeo? Năm 7-8 tuổi gì đó đã được tặng cho người khác rồi, sao em thấy được? Dạ, tặng người ta ai thế ạ? Nghĩ đến miếng ngọc bội khắc nhũ danh của mình, Thích Bạch Thương hơi xúc động. Ký ức cùng mẫu thân sống ở Sơn Trang Ly Sơn 15 năm trước dần mơ hồ. Không nhận được câu trả lời, Liên Kiều đoán bừa. Chẳng lẽ khi còn bé, tiểu thư đã lấy ngọc bội đi đính hôn rồi? Thích Bạch Thương hoàn hồn, bất đắc dĩ. Nói vậy gì đó là tặng cho một vị tỷ tỷ. À, Liên Kiều tỏ ra thất vọng. Thích Bạch Thương đang định hồi tưởng dung mạo thiếu nữ lớn hơn nàng 2-3 tuổi năm đó thì bất chợt khựng lại. Vết bỏng nàng từng thấy. Trong hộ quốc tự, nàng nhìn thấy vết sẹo hằn lộ bên lưng Tạ Thanh Yến. Sở dĩ cảm thấy quen thuộc là vì khi còn nhỏ nàng đã từng thấy vết sẹo ấy trên người đứa trẻ kia. Chẳng lẽ Tạ Thanh Yến? Đúng là mệt tới độ hồn vía lên mây rồi. Thích Bạch Thương hồi thần, nàng điểm tay lên trán tự diễu rồi khẽ thở dài. Nàng tựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời trong xanh bên ngoài viện. Không biết giờ tỷ ấy đang ở nơi nào, cuộc sống có ổn không? Những năm qua, Diễm Chi trấn giữ biên cương, quét sạch Tây Ninh, trấn áp Bắc Yên, có thể nói là công cao khổ cực. Hoàng cung, Cửu Hoa Điện. An Quý Phi ngồi bên phải đương kim hoàng đế Tạ Sách, bà mặc xiêm y lộng lẫy, tươi cười nói. Nếu thiếu niên, nước đại giận ta ai nấy đều được như Diễm Chi, thì bệ hạ người có thể giữ giang sơn muôn đời, quốc vận dài lâu. Quý Phi quá lời, Diễm Chi nào dám nhận. Phía dưới bên trái long án, Tạ Thanh Yến đứng thẳng hành lễ. Hai vị điện hạ cùng công chúa mới thực sự là nhân tài hiếm có, Diễm Chi chỉ hơn được vài tuổi, sao dám tự cao. Quý Phi An vừa mỉm cười toan lên tiếng. Chúng nó ư? Tạ Sách bật cười. Cung yến hôm nay đã truyền rồi mà còn không thấy bóng dáng. Hai đứa con ngoan của trẫm, tài kinh bang tế thế thì chưa rõ, nhưng mặt mũi thì lớn lắm đấy. Hoàng hậu Tống hơi chau mày, đưa mắt nhìn sang. Cung nữ hầu cận hiểu ý, gật đầu, lặng lẽ lui xuống. An Quý Phi thoáng hoảng hốt, vội gượng cười. Bệ hạ, tính Minh Nhi giống hệt người, luôn biết thương yêu dân yêu nước. Nay lưu dân vào kinh, nó vì lo nghĩ cho việc này mà trằn trọc mấy ngày không yên giấc. chắc là vì thế mới lỡ giờ yến tiệc. Lưu dân từ đâu đến? Tạ Sách toát ra vẻ uy nghi, liếc sang Quý Phi như cười như không. Ái Phi biết rõ chăng? An Quý Phi lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch. Còn bên trái Hoàng thượng, Tống Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt giễu cợt, sau đó đích thân rót rượu dâng lên. Sau khi Thông Nhi hại triều đã ra ngoài thành thị sát lưu dân, mong bệ hạ chớ trách. Thị sát sao? Nụ cười trên mặt Tạ Sách chợt trầm xuống, đưa mắt nhìn sang một bên. Đinh Sướng Chân, thần có mặt. Thống lĩnh cấm quân bước nhanh ra giữa điện, quỳ rạp xuống. Ngươi nói xem, hôm nay lão nhị, lão tam bận gì? Tâu bệ hạ, giờ thân hôm nay, nhị điện hạ cùng tam điện hạ đã xuất cung, đi thẳng ra ngoài thành. Sắc mặt hoàng hậu dịu đi phần nào, vừa định mở lời. Đinh Sướng Chân lại vô cảm nói tiếp. Thần đã tra rõ, sau khi ra khỏi thành, hai vị điện hạ lập tức tới nơi lưu dân ở tra soát, chỉ để tìm một vị nữ y tuyệt sắc che mặt bằng diềm lụa đã hành y cứu người bên ngoài thành vào giờ ngọ hôm nay. Lời vừa dứt, sắc mặt Tống Hoàng hậu và An Quý Phi đồng loạt thay đổi. Còn Tạ Thanh Yến vốn bất động như núi dưới long án, hàng mi dài cụp xuống cũng khẽ run. Y bất chợt ngước mắt. Tạ Sách bật cười ha hả, đảo mắt nhìn quanh. Nghe thấy chưa, đây chính là hai đứa con ngoan của trẫm, lưu dân đầy đường, oán than khắp trốn, vậy mà bọn chúng lại mượn danh vì dân, vì trẫm, chỉ để truy tìm một nữ nhân. Bộp. Ông tay áo tung lên rồi hạ xuống, đập mạnh lên long án trước mặt. Một trường ấy khiến cả chén ngọc cũng rung lên, mấy giọt rượu bắn ra ngoài. Hoàng tử mà ra nông nỗi này còn bắt chấm lập thái tử, bọn chúng xứng làm thái tử sao? Đám cung nữ, thị vệ, thái giám trong điện đều bị dọa đến cứng người. Có cung nữ đang rót rượu, run tay làm rơi chén xuống đất, lập tức quỳ sụp xuống. Trong đại điện, bầu không khí lạnh lẽo như sương phủ. Chỉ có Tạ Thanh Yến đang ngồi nghiêm chỉnh nơi đầu án là không lộ vẻ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, y đứng dậy, vòng qua bàn dài, quỳ gối dưới bệ ngọc. Bệ hạ bớt giận. Giọng nói trong trẻo như dòng suối, chậm rãi, lan khắp đại điện rực rỡ, sắc vàng son, tựa như băng tuyết đang tan dần. Cuối cùng, hai vị hậu phi cùng đám cung nhân cũng hoàn hồn, lần lượt quỳ xuống. Bệ hạ bớt giận. Bệ hạ bớt giận, chứ để tổn hại đến long thể. Trên ngự tọa, vẻ giận dữ giả vờ của Tạ Sách dần nhạt đi. Ông ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại giữa đại điện, nơi Tạ Thanh Yến đang quỳ ngay ngắn như trăng sáng trúc xanh. Trong ánh mắt ông ta xẹt qua vẻ hài lòng và tiếc nuối. Tạ Diễm Chi. Có thần. Tạ Sách hơi ngả người ra sau, híp mắt nói. Quý phi khen ngươi như ngọc, không tì vết, chậm thấy cũng chưa chắc. Mọi người lập tức im bặt, sắc mặt mỗi người một vẻ nhưng đều lặng lẽ nhìn sang. Tạ Thanh Yến vẫn ôn hòa đĩnh đạc như cũ, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước sâu, không chút gợn sóng. Thiên hạ này, ngoài bệ hạ ra, chẳng ai hoàn mỹ cả, thần cũng vậy. Tạ Sách bật cười. Vậy chậm hỏi ngươi, hai hoàng đệ của ngươi còn chưa đến nhược quán mà cả ngày chỉ biết mơ mộng nữ nhi tình trường. Còn ngươi thì sao? Sao mãi vẫn chưa thông suốt? Sắc mặt Tạ Thanh Yến thoáng cứng đờ. Tạ Sách thu lại ý cười, trầm giọng hỏi tiếp. Chậm lại hỏi ngươi, năm nay ngươi đã 23, vẫn chưa thành thân. Thật sự chưa từng để tâm đến ai sao? Trong điện, lặng như tờ. Vài giây sau, Tạ Thanh Yến đang quỳ bỗng ngẩng đầu, trong mắt như hồ mực gợn sóng. Có. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 bộ truyện ngôn tình Quân Vương, xin hãy tự trọng. liệu Tạ Thanh Yến sẽ nói ra cái tên nữ tử nào mà y luôn để trong lòng. Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé. Nếu thấy hay các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.